Sống cùng Vạn Tuế, chương 509, một kích tiếp xúc giết ba người. Góc truyện audio.com, hấp thu máu đỏ chi vách tường năng lượng, Lục Minh hiện tại có chút hiểu oán khí là chuyện gì xảy ra. Quỷ dị này huyết tinh thạch năng lượng sóng gợn cùng nhân loại suy nghĩ hoạt động một cái ba lần ở khác quỹ tích có thể trùng hợp đứng lên. Hơn nữa, ở cổ đại mấy lần tàn khốc đại chu diệt ở bên trong, thống khổ thành phố núi người phát ra cực mạnh rên rỉ, vô số người ở ngắn hạn suy nghĩ hoạt động ba bị, được huyết tinh thạch ghi chép xuống tới. Vốn là loài người suy nghĩ hoạt động chỉ là một loại năng lượng, khoa học gia kiểm tra đo lường quá, không cần một giây đồng hồ, suy nghĩ hoạt động năng lượng sẽ biến mất. Tỉ như một người oai oai tự sướng y mỹ nữ, khi hắn suy nghĩ hoạt động ở bên trong, sẽ thật xuất hiện cô gái đẹp kia hình tượng. Ý nghĩ này phát ra sau, bởi vì mọi người không có thể đầy đủ năng lượng oai oai tự sướng y ra tới năng lượng mỹ nữ rất nhanh có tàn mất, nhưng đại não sẽ đem nó ghi chép lại, bảo tồn trở thành trí nhớ, sử dụng người này chỉ muốn nhất câu dẫn nhớ lại, là có thể nhớ tới lúc ấy oai oai tự sướng y mỹ nữ. Cái này huyết tinh thạch liền một loại đại não ghi chép tác dụng. Nó đem tất cả tiếp thụ lấy đích nhân loại duy nhớ linh xuống tới, bình thường mọi người cuộc sống, cái loại này suy nghĩ ba động rất nhanh biến mất mất tích, nó không có ghi chép. Nhưng mấy lần đại tàn sát thống khổ thành phố núi người bởi vì sợ hãi, hành hạ tức giận, cừu hận, bi thống, tuyệt vọng vân vân mặt trái tâm tình, vượt xa bình thường não ba, huyết tinh thạch năng lượng cảm ứng được những thứ này, trung thực ghi chép xuống tới. Hiện tại Lục Minh, hoàn toàn có thể cảm thấy cổ đại những thứ kia tuyệt vọng chu diệt người đương thời nhóm phát ra các loại mặt trái tâm tình, giống như xuyên Việt về đi tận mắt nhìn thấy. Nguyên triều tộc tàn sát hàng loạt dân trong thành, lần thứ hai tàn sát hàng loạt dân trong thành, vô số người mặt trái tâm tình ở huyết tinh thạch truyền lại xuống. Điên cuồng mà tràn vào Lục Minh đại não, nếu như ở tu, sửa thành bầu trời cửu trọng thiên phía trước. Lục Minh có lẽ sẽ ở nơi này kinh khủng trào lưu tư tưởng trung hỏng mất. Nhưng Lục Minh tự nhiên trong giấc mộng mười mấy lần tại thượng cổ chiến trường huyết chiến. Do thì ra là đích thân tới cảm ứng được sau lại ra sức đánh giết loại thiên quân vạn mã chém giết. Lâu dài kiệt sức đánh nhau kịch liệt, còn có phá vòng vây sau nhưng trơ mắt nhìn mỹ nhân tự vận bi thống. Những thứ kia mang cho Lục Minh tinh thần đánh sâu vào lớn hơn nữa. So sánh dưới, huyết tinh thạch vẻn vẹn là để cho Lục Minh cảm thấy máu tanh cùng tàn khốc. Mặt trái tâm tình không cách nào dao động hắn địa tâm trí. Duy nhất để cho Lục Minh tinh thần được bị chấn mấy ngàn binh lính tập thể tự vận lúc cái loại này bi phẫn. Cái loại này vì nước cống hiến ngược lại vứt bỏ. Phi điều chết lương cung giấu kiểu bi phẫn xác thực để cho Lục Minh được bị rất lớn đánh sâu vào. Hắn cũng đang lợi dụng một lần loại ngất trời oan độc kết hợp huyết tinh thạch năng lượng tới tu luyện 18 khổ địa ngục cùng bầu trời cửu trọng thiên. Đây là lần đầu tiên đồng thời tu luyện, nhưng Lục Minh phát hiện tinh thần cùng lúc đau khổ tu luyện có thể làm cho mình lĩnh ngộ nhiều hơn. Tỷ như, hắn ở huyết tinh thạch năng lượng sóng gợn trung lục lọi đến ghi chép loài người suy nghĩ hoạt động 3 lần phương pháp. Đây đối với hắn tiếp tục khai thác cách tân thế. Góc truyện audio.com, giới thứ hai có cực đại chỗ tốt. Hai ngày trước, Lục Minh hoàn toàn hút hết huyết tinh thạch năng lượng phá 18 khổ địa ngục tầng thứ tư. Bầu trời cửu trọng thiên cũng rất có tiến triển thượng nhị trọng thiên. Bởi vì nhiều hơn là tinh thần mặt tu hành, Lục Minh lần này đột phá thay đổi phía trước cái loại này kinh thiên động địa kinh ngạc. Không có núi sông đều chấn, cũng không có rách hải sinh ba. Nhưng ở Lục Minh ý thức không gian bên trong, nhưng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tự nhiên ý thức không gian hấp thu hắc thạch pho tượng cùng màu trắng tinh vách tường khai thiên tích địa sau, Lục Minh đem hấp thu huyết tinh thạch năng lượng chuyển hóa để ý biết không gian tạo thành một loại sinh cơ giạt rào sinh thái năng lượng. Cùng do thân thể con người từ khí chuyển thành sinh mệnh năng lượng bất đồng, loại này sinh thái năng lượng đối với người thể không có như vậy rõ ràng tác dụng. Đối với thực vật hoặc là cấp thấp động vật mà có lớn hơn nữa hiệu quả. Một viên ở Bạch Kim Chân Bảo trong điện lấy được thực vật mầm móng thì ra là do Lục Minh dùng ngọc dịch bồi dưỡng được kiếp sau trường vô cùng chậm chạp. Nhưng để ý biết không gian tiếp thu loại này sinh thái năng lượng sau, điên cuồng mà trưởng thành nhìn bằng mắt thường nhìn thấy tốc độ không ngừng mà trưởng thành, Lục Minh càng không ngừng hấp thu huyết tinh thạch sinh thái năng lượng chuyển vận vào ý thức không gian, nó cũng không dừng hấp thu, cuối cùng trưởng thành là hơn 10 người cũng không cách nào hợp cự chọc trời đại thủ. Lục Minh không cách nào phán đoán đây là một cái gì giống, nhưng thật ra nổi lên cho nó một cái tên là viễn cổ chi cây. Viên này bị được Lục Minh mệnh danh viễn cổ chi cây đại thụ, giống như cây rong như vậy dễ trùm phát đạt tự nhiên khổng lồ trên trạc cây rũ xuống ngàn vạn con cây cánh tay, chống đỡ nó khổng lồ vô cùng tán cây. Thì ra là Lục Minh tự nhiên cảm ý thức không gian rất lớn, có viên này viễn cổ chi phía sau cây, ước chừng bị được nó chiếm đi 1/3 không gian. Nếu như ở nơi này chút ít cây cánh tay gian khích nhập ra tùy tục xây chút ít phòng ốc vậy cũng không sai. Lục Minh bắt đầu có chút nhức đầu, bởi vì, này viên viễn cổ chi cây quá lớn, hơn nữa con năng lượng nó còn có thể tiếp tục sinh trưởng, tốc độ so sánh với Lục Minh ý thức không gian mở rộng nhanh hơn nhiều lắm. Sau lại linh cơ khẽ động, cảm thấy dứt khoát không nên để ý biết không gian xây thổ mộc thạch phòng ốc rồi, ngay tại chỗ lấy tài liệu, đem những thứ kia cây cánh tay gian khích cải tạo tin tưởng phải còn có sáng ý thụ ốc. Viễn cổ chi cây chỉ là sinh trưởng tốt, không ra hoa cũng không kết quả. Nếu không phải nó còn có một loại rất nhạt mùi thơm, thấm vào ruột gan, dễ chịu tinh thần, cái kia Lục Minh còn hối hận đầu tiên cung cấp nó như vậy sinh thái năng lượng. Bởi vì, trừ một lần viên chỉ là mãnh liệt trường cái đầu đại thụ ở ngoài, thật ra thì bồi dưỡng viễn cổ mầm móng, đều từ từ trưởng thành là lớn nhỏ bất đồng hoa thụ cây ăn quả, lái nhiều loại kỳ hoa, dài ra nhiều loại dị quả. Trong đó có một viên cây rất giống cây táo, nhưng dài ra trái cây là màu vàng. Kim quả táo, Lục Minh có chút kinh ngạc, may là phát hiện cái này kim quả táo cũng không phải là vàng, chẳng qua là bề ngoài màu sắc rất giống hoàng kim quả táo. Bởi vì huyết tinh thạch chuyển hóa sinh thái năng lượng chủ yếu đều dùng ở trồng viễn cổ mầm móng. Góc truyện audio.com, thượng, Lục Minh bề ngoài không có thay đổi gì, đột phá lúc cũng không có thiên địa đều chấn. Bất quá, Lục Minh rất thích loại này ở bên trong trường thành biến hóa. Đạt được mới đích năng lượng, hơn nữa để ý biết không gian đào tạo xuất kỳ hoa dị quả vui sướng, để cho Lục Minh tâm tình thật tốt. Chờ hắn tâm thần để ý biết không gian lui ra ngoài, phát hiện huyết oán núi đá thành cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất, mặc dù vẻ ngoài giống nhau như đúc, vẻn vẹn là Lục Minh phá vỡ một mặt vách đá, nhưng phía trước huyết tinh thạch phát ra mấy trăm năm qua để dành oán niệm sóng gợn đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lục Minh hấp thu huyết tinh thạch năng lượng, cũng đem những thứ kia oán niệm sóng gợn chuyển thành tu luyện động lực, biến thành đột phá giúp hữu, chờ hắn thần công đại thành ra thiên địa thế nhưng trở nên một mảnh tường hòa. Màu vàng nắng sớm chiếu sáng đại địa phá lệ ấm áp, thì ra là nức nở quỷ khóc, loại gió núi trở nên dễ nghe động tính, Mao Cốt Tùng nhiên cảm giác không còn tồn tại, nhưng thật ra chiều tối đi hướng, ngày đêm giao thế tự nhiên cảnh tượng. Hiện tại Lục Minh đi ở đất đỏ trên mặt đất, nhìn tan hoang thôn xóm, không có cảm thấy phía trước âm trầm đáng sợ mà có một loại phá rồi lại lập niết bàn sống lại cảm giác kỳ diệu. Không có huyết tinh thạch năng lượng ảnh hưởng, điện thoại di động tần số cũng khôi phục. Lục Minh biến ra khỏi hạ hiện địa từ nhiễu loạn hoàn toàn biến mất. Lục Minh đi ra sơn cốc quay đầu xem một chút thôn xóm. Nơi này thì ra là đích xác là một cái an cư lạc nghiệp thật là tốt địa phương. Nếu như mọi người sung sướng cuộc sống, như vậy huyết tinh thạch cũng sẽ ghi chép tối sung sướng đích nhân loại suy nghĩ sóng gợn ảnh hưởng nơi này cư dân chính diện tâm tình nơi này biến thành cái sung sướng giàu có đất. Chẳng qua là diệt sạch nhân tính đại chu diệt phá hư ngọn núi này thành, mới để cho huyết tinh thạch ghi nhớ nhiều như vậy mặt trái tâm tình có. Oan, nộ khí ngất trời. Thiên nhiên là công đều, hết thảy cũng là mọi người bản thân tạo thành. Hiện tại huyết tinh thạch năng lượng bị được Lục Minh hoàn toàn hấp thu dụng, mấy trăm năm oán niệm oan, nộ khí rốt cục hóa giải vô hình. Lục Minh trong lòng còn rất tự hào, bản thân mặc dù hấp thu năng lượng cùng mượn nó luyện công là tư tâm, nhưng trong lúc vô tình lấy được kết quả coi như là làm một chuyện tốt. Gì, đang đi ra sơn cốc, mình bỗng nhiên sinh ra một trận tim đập nhanh, chuyện gì xảy ra, bản thân rõ ràng hóa giải huyết oán thạch oan, nộ khí sao còn sẽ có một loại không lạnh mà run cảm giác đây. Lục Minh nhìn một chút, lại nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Khóe môi lập tức hiện ra một tia lạnh ý mai phục, thật đúng là làm mình là đứa ngốc rồi. Uống, úa, ân, Lục Minh hai tay biến ảo chín đổi phiên ấn lên bất động căn bản ấn, tâm thần đều mục, vừa lấy đại kim cương đổi phiên ấn dơ đỉnh, sấm rền loại hát xích thân miệng toan tính. Song song, lấy âm phá chướng. Trước mắt phảng phất có thứ gì bể nát một loại, rõ ràng là không có một bóng người hồng bùn nhão sơn cốc, phảng phất cảnh tượng đại biến, rốt cuộc để đầu khô lâu cốt cùng hình thù kỳ quái huyết chú cờ xí. Mặt đất máu đen xối ra quái đản khó tả nguyền rủa bí quyết cùng đồ án, liên tiếp hướng Lục Minh đối diện, nơi đó có một đầu khô lâu cùng sừng trâu làm đàn tế. Có một huyết bức tranh khuôn mặt, góc truyện audio.com. Hoa văn quái nhân, Chánh Mộc chừng ngây mồm nhìn Lục Minh, tựa hồ không rõ Lục Minh tại sao có thể phá vỡ hắn vô thuật cổ yêu đại trận. Lục Minh cũng vô cùng kinh ngạc, có một đang ở trước mặt chưa đầy 20 mét mới vừa rồi bản thân thế nhưng không có nhìn thấy đối phương, cho đến đi vào địch nhân bẫy dập mới phát hiện có cái gì không đúng. Cái này gầy quỷ rốt cuộc là người nào? Phục ma, Lục Minh phi thân lên, lăng không đánh ra bên trong sư tử ấn cùng ngoài sư tử ấn, toàn thân như kim cương uy vũ, oanh giết xuống. Hù dọa không được ta, hừ, ở Trần Quái Nhân vung lên hắn đầu rắn đằng trượng xảo diệu về phía thượng vung lên, thế nhưng đem Lục Minh sức lực tháo qua một bên. Lục Minh chín đại đổi phiên ấn oanh không trúng địch nhân hay là lần đầu tiên, thực sự kinh ngạc giữa không trung xoay người, duỗi ngón bắn ra chung đối phương xà đằng trượng, khinh phiêu phiêu rơi xuống, hỏi. Ngươi là người nào, tại sao ở chỗ này phục kích ta? Quái nhân không đáp, quơ lấy bên hông treo màu đen đầu khô lâu, hướng về phía miệng thật sâu hít một hơi hắc khí. Nơi xa có người cười to. Lão mầm, ta nói ngươi vô thuật cổ đại trận đối với tiểu tử này vô dụng, ngươi hết lần này tới lần khác không tin, lãng phí một cách vô ích nhiều thời gian như vậy. Có một người mặc đại hồng bào cả người như lửa già nua nam tử bước đi đi ra ngoài, để cho Lục Minh nhìn có chút điểm kinh ngạc bởi vì hắn nhìn thấy lão này bên hông có đem hắc đao. Ở trong cổ mộ Lục Minh xem chân chính hắc đao, hắn dám đoán chắc lão này hắc đao là bắt chước chế phẩm. Nhưng thế gian thậm chí có người hiểu được bắt chước chế hắc đao, Lục Minh thật là có chút ngoài ý muốn. Hơn nữa kia thanh sơn trại bản hắc đao, hẳn là cũng có không sai uy lực. Lục Minh vì vậy nhìn nhiều cả người như lửa lão gia này mấy lần. Ở Lục Minh phía sau, có một khổ hạnh tăng kiểu cao gầy nam tử trong tay cầm một cây hoàng kim hàng ma sử, một cái tay khác cầm lấy vô cùng lớn hoàng kim cái trũng trẻ, vô thanh vô tức xuất hiện cùng vu thuật quái nhân, hỏa y lão đầu tạo thành hình tam giác vòng vây. Hắn tựa như không phải là người Hán, da ngăm đen, đỉnh cách xù lồi, hai mắt tựa như đóng không phải là đóng, trên cổ còn có một chuỗi nam nữ giao hoan đồ án bà La Môn Thần Châu. Các ngươi là làm sao biết ta ở nơi này tu hành? Lục Minh nhàn nhạt hỏi. Xem ra chính mình bị được theo dõi, miêu cương vu thuật cổ độc yêu nhân, không biết tên tà môn cao thủ, thậm chí còn có Ấn Độ khổ hạnh tăng, cái này đội hình có đủ xa hoa. Nếu như hơn nữa Tây Âu ma vương cấp sát thủ, Hồng Y đại chủ giáo, Uy Quốc Hoàng Nhẫn cùng Ai Cập tế sư, vậy thì càng hơn, hoàn mỹ. Tiểu bằng hữu, người chết không cần biết được quá nhiều, nhìn ở ngươi trẻ tuổi lại có chút điểm, bản lãnh phân thượng ta đúng ngươi mấy câu di ngôn. Hỏa y lão năm nam tử vô cùng dám thúi cười lớn lên. Huyết sách ngươi hay là đem hắn để cũng rồi nói sau, đừng lão miêu đốt tu mới tốt. Quái nhân u ám cười lạnh, ba người cùng đánh, Bạch Hạc cùng cổng che thần chết bởi kiêu ngạo tự mãn vị lấy nhiệm vụ là trọng, không nên xính anh hùng khả năng ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Khổ hạnh tăng cũng sẽ nói Hán ngữ, chẳng qua là vô cùng đông cứng không được tự nhiên. Lục Minh nghe lời của hắn, nhịn không được quay đầu nhìn lại nhìn, không chút nào tức giận mà khẽ mỉm cười. Không nghĩ tới A Tam cũng sẽ tiếng người nói. Chọc giận ta là vô dụng, ta đã lĩnh ngộ phạm thiên chi hay mật. Góc truyện audio.com, tông chi thực du kia đông mật ở trên người hòa hợp nhất thể, bất diệt không xấu, ngôn ngữ của ngươi công kích vô dụng ngược lại tăng si vọng. Khổ hạnh tăng đem hàng ma sử lập tức thanh như phạm âm bồng bềnh. Chịu không được quá cậy mạnh, Lục Minh làm mau ói cử động đi hỏi cái kia hỏa y lão năm nam tử. Người bên hông cái kia đồng nát sắt vụn là giả mạo ngụy kém sản phẩm, không nghĩ tới ngươi còn dám mang ra nhai, nghĩ cậy mạnh cũng không cần như vậy đi. Ai nha ta kháo, ở Lục Minh lúc nói chuyện, lửa kia y lão năm nam tử vừa trừng mắt, Lục Minh cảm thấy có khí phách tinh thần lực như quyền loại đánh tới, may là tinh thần phòng ngự không sai thì không phải là ăn ám khuy không thể. Gì, của ta lông mày đao mắt kiếm thế nhưng không dùng được. Hỏa y lão năm nam tử nhìn Lục Minh không có chuyện gì, so với hắn càng thêm kinh ngạc. Chút tài mọn, Lục Minh nói lời này lúc thực có chút cảnh giác, có thể trực tiếp dùng tinh thần lực tập kích địch nhân tà môn cao thủ hay là lần đầu tiên gặp. Thấp bà vô sinh cùng, chúng sanh cùng, đều sinh cùng. Khổ hạnh tăng bước chậm hướng Lục Minh đi tới, một bên nói lẩm bẩm bước ra một bước, trên người hắn khí thế liền tăng thêm một phần, chờ đi tới Lục Minh phía sau ba thước thân thể tựa hồ biến thành khổng lồ vô cùng, đen như thiên ma, dữ tợn đáng sợ, trong tay hoàng kim cũng bị lây ma khí mà thành hắc kim cái trũng trẻ. Hỏa y lão năm nam từ tay phải đặt nhẹ hắc đao cũng từng bước thúc ép, mỗi đạp một bước trên người hơi thở liệt diễm liền phát nhất phân, cuối cùng giống nhau hỏa ma thần. Vu thuật quái nhân vẫn dừng ở hắn khô lâu sừng trâu trên đài, chẳng qua là nhẹ nhàng mà xoay tròn xà đằng trượng, chuẩn bị tùy thời công kích. Ba người thực lực Lục Minh đoán chừng khổ hạnh tăng hơi mạnh, vu thuật quái nhân hơi yếu, khổ hạnh tăng không có một kích giết chết năng lực cho nên lại thêm cái sử dụng hắc đao hỏa y lão năm nam từ. Ba người này tổ hợp vô cùng hợp lý, vu thuật quái nhân am hiểu vu thuật biến ảo cùng cổ độc không cẩn thận sẽ trúng chiêu thuộc về âm tính sát thủ, hắc đao lão quỷ thuộc về tấn công sát thủ, am hiểu tùy thời mà động một kích giết chết mà khổ hạnh tăng tinh thông du kia cùng mật tông bí pháp, trừ bản thân công lực phi phàm tứ chi sự mềm dẻo nhiều thay đổi, làm người ta khó lòng phòng bị ở ngoài, còn có mật tông bí quyết pháp đối với địch nhân tiến hành áp chế. Tỷ như hiện tại khổ hạnh tăng đã đem đánh ra đại thủ ấn ý đồ kinh sợ Lục Minh, chèn ép Lục Minh thần trí cùng công lực. múa rìu qua mắt thợ căn bản khinh thường một chú ý. Lục Minh hét lớn một tiếng, kim cương hai cánh tay lóe lên, long văn hiện lên, hắn con mắt như ảm kim, thế thôn thiên, hướng Khổ Hạnh Tăng trọng quyền đảo ra, hoàn toàn không thấy đối phương đại kim cương tay ấn, mạnh phá. Tiểu bối, ngươi trúng kế. Khổ Hạnh Tăng tay trái giống như rắn cuốn lấy Lục Minh quả đấm, dọc theo cổ tay mà lên, ngón tay như chùy gai đất hướng tâm bẩn. Tay phải tiếp theo bầu trời rơi xuống dưới tới hàng ma sử, mãnh liệt đánh Lục Minh chán đỉnh. Một chân đan đứng thẳng, một khác con đùi phải kẹp lại hoàng kim cái trũng trẻ từ dưới hướng về phía trước, tự nhiên Lục Minh giữa hai chân hướng về phía trước chạm phách. Phía sau hỏa quần áo hắc đao lão quỷ hiệp đầy trời liệt diễm nhào lên, hắc đao mặt ngoài càng hơn, như có hỏa diễm thiêu đốt, đao thế như núi, vào đầu chém xuống. Lục Minh không cách nào tránh né, trước sau trái. gocchuyenaudio.com Phải, không thể nào, chỉ có đón đỡ. Khi hắn giơ lên kim cương cánh tay trái chuẩn bị đón đánh liệt diễm hắc đao hết sức, vô thuật quái nhân bay đến, xà đằng trượng huy động, dẫn đường Lục Minh đón đánh thất ngộ, lệch khỏi quỹ đạo một bên. Ở tam đại tuyệt đỉnh cao thủ hợp giết dưới, Lục Minh dù có thông thiên chi thông, cũng đứng thẳng lạc hạ phong. Chết đi, hắc đao lão quỷ trong mắt hiện lên âm lãnh sát ý, dưới loại tình huống này bắt giết chính là võ tôn cũng sẽ lập tức người bị thương nặng, tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Bất luận kẻ nào cũng sẽ cho là Khổ Hạnh Tăng mạnh nhất, nhưng trên thực tế thực lực của hắn yếu nhất, thực lực người mạnh nhất, làm Trúc Yêu Vu lão mầm, một khi hắn xuất thủ dẫn đường, bất luận kẻ nào đều muốn thực lực đại giảm, vô lực phản kích, chết bởi thất ngộ. Chê cười, Lục Minh bỗng nhiên dài ra trăm ngàn đối thủ cánh tay, mỗi một đối với cũng có bất đồng động tác, hoặc kết ấn, hình dạng quyền, đứng thẳng trường, hóa chảo, dựng thẳng chỉ, hay hoặc là cầm kiếm, cầm kích, cầm chùy, cầm khâu, mang dùng súng, đều không giống nhau, đều huyền diệu vô song. Hắc đao lão quỷ phát hiện, mình hắc đao bị được một chi kim quang lòe lòe thần kiếm gọt gãy, tính cánh tay của mình giống như khoái đao như cắt đậu hủ xẹt qua. Cánh tay chợt lạnh đã cùng đoạn đao vứt không trung. Ngực bụng cũng bị trọng, đồng thời, hắn nghe thấy được tiếng súng, một trọng thư một chi súng lục đồng thời khai hỏa, Khổ Hạnh Tăng cái trán bị được tung bay một khối, nơi tim lại càng xuyên ra lổ máu. Vô thuật quái nhân thầm kêu không ổn, bị tung người trở lui, lại phát hiện màu vàng cánh tay kết ấn đánh ở trước ngực giống như sét đánh, mi tâm có vô hình vật xuyên vào, hàn triệt tâm hồn, cổ đang lúc cũng có sắc bén vô cùng chi hoàn xẹt qua đau chuyển nóng. Hắn hét lớn một tiếng, xà đằng trượng chìa xuống đất bay trên trời vô ích gần như muốn phá không đi, Lục Minh trăm ngàn hai cánh tay quy về một đôi, hợp thành bảo bình ấn, mặc niệm chu tà. Vô thuật người hộc máu ngã xuống đất vẫn bất loạn, lấy tay dính máu trên mặt đất vẽ bùa sau giơ lên cao màu đen, đầu khô lâu kêu lên. Yêu linh chui xuống đất, nằm mơ, mình chẳng biết lúc nào cầm trong tay màu bạc chiến kích đem hắn một kích tự nhiên cõng đâm thủng trước ngực đánh bay giữa không trung. Ba, chờ vô thuật quái nhân ngã xuống đất cũng nữa bò dậy. Mi tâm của hắn xuyên động, cái cổ mạch cắt trước ngực sâu cõng, thậm chí Lục Minh còn đánh ngoài trói ấn, bên trong trói ấn tới uy áp của hắn. Hắc đao lão quỷ hiện tại mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là tiểu tử này sớm biết Yêu Vu lão mầm mới là người mạnh nhất, tám phần công kích nhằm vào lão mầm đi đến hắn đem chết còn cảnh giác không thôi. Trời ạ, trận đánh này bị bại thật oan, tiểu tử trên người thậm chí có nhiều như thế thần binh lợi khí, hơn nữa biến mất vô tung tích, xuất thủ tiếp xúc giết bản thân ba người. Khổ Hạnh Tăng bị chết thảm nhất, ở khoảng cách gần bị được trọng thư oanh bay đầu du kia, thuật chính là thông thiên cũng khó thoát khỏi cái chết. Huống chi Lục Minh còn dùng cát ưng oanh mặc trái tim của hắn. Nếu như dùng thực lực liều mạng đối phương, như vậy lấy 18 khổ địa ngục tầng thứ tư chi uy thắng lợi là tuyệt đối, nhưng có thể sẽ vô cùng thảm thiết. Lục Minh không phải là cái loại này thị chiến như mạng dũng cảm vũ phu, như thế nào dùng ít nhất thật nhiều giết. gocchuyenaudio.com Chết địch nhân, đó mới là hắn rất muốn. Đối mặt ba tên tuyệt đỉnh cao thủ, không cần chút điểm thủ đoạn âm hiểm, vậy làm sao không phụ lòng bọn họ ba đại cao thủ hậu chứ, kiểm bì vây giết chính hắn một tiểu bối đây. Trận đánh này, Lục Minh tất cả thần binh lợi khí ra hết, bao gồm gọt gãy giả hắc đao tần hoàng bảo kiếm, xuyên vào quái nhân mi tâm ruột cá chùy, cắt vỡ quái nhân của Hàn Nguyệt Hoàn, cùng đem vô thuật quái nhân ở chui xuống đất tiền một kích xuyên giết phương thiên chiến kích hiện đại thương giới cũng dùng tới, trọng thư cùng cát ưng khoảng cách gần bắn chết Khổ Hạnh Tăng, để cho hắn ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, liền đi đời nhà ma. Nghĩ gần người tòa cầm Lục Minh, hắn cần phải bỏ ra nhất định thật nhiều, hơn nữa còn là tối trầm trọng thật nhiều. Ngươi thần binh ở đâu lấy được? Hắc đao lão quỷ không có chạy trốn, hắn biết hôm nay đại nạn đến, trước mặt người trẻ tuổi này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bản thân. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn đem Khổ Hạnh Tăng cùng Yêu Vu lão mầm đan điền Đông Châu đào, cũng biết bản thân sẽ không may mắn thoát khỏi. Ta là thần binh nguyên chủ nhân, thần binh thông linh, cách nhau ngàn năm, cũng sẽ cảm chủ ra, giả mạo không được. Lục Minh cười lạnh một tiếng, cái kia thế gian, có hay không chân chính hắc đao? Hắc đao lão quỷ lạc một búng máu, hỏi, có, rất nặng, vô phong, ngươi căn bản sử dụng không được. Ngươi có thể lựa chọn phản kháng. Lục Minh phát ra tần hoàng bảo kiếm chuẩn bị đem hắc đao lão quỷ giết chết, đối với cái này loại vây giết tiểu tử của mình, hắn tuyệt đối sẽ không nhân từ. Ha ha, ta sẽ không làm như vậy, ta thua rồi, ta nhận tài. Hắc đao lão quỷ còn sót lại đích tay cắm vào đan điền, móc ra một viên lửa đỏ đông châu, hướng Lục Minh đưa tới. Có thể hay không đem chuyển giao cấp cho ta đồ đệ quản chi một nửa cũng tốt. Hắn cùng ta không giống với, hắn là một cái rất không tệ người. Nếu như ngươi trong vòng một năm tìm không được giống như trước mang đem hắc đao nam tử, như vậy Đông Châu liền thuộc về ngươi. Không thành vấn đề, vì phòng ngừa người khác nhìn ra chiến đấu dấu vết, ta muốn đem các ngươi thi thể dùng hóa thi thủy tan ra dụng. Lục Minh nhận lấy lửa đỏ Đông Châu, ta đều phải chết rồi, kia còn đang ư thi thể, sẽ đem cái này giao cho hắn sao? Hắc đao lão quỷ vừa đưa cho Lục Minh một quyển cổ sách, trở tay đem gảy lìa hắc đao đâm vào trái tim, chậm rãi ngã xuống đất. Có lẽ, ở vây giết Lục Minh phía trước hắn là một cái tuyệt đỉnh tà môn cao thủ, giết người như ngóe. Cuối cùng trước khi chết nhưng khôi phục một cái truyền thừa đệ tử từ sư, cái này, hoặc là hắn trong cuộc đời lớn nhất tâm nguyện, cho đến cuối cùng một khắc mới biểu lộ ra. Chờ Lục Minh đem ba người thi thể hòa tan thành thủy, vừa thu hồi bọn họ không trọn vẹn binh khí, đợi hai canh giờ trên bầu trời mới xuất hiện tới đón Lục Minh phi cơ trực thăng. Trường lão cùng Lô lão đã nói trước tới, nhưng không nghĩ tới hạ vừa nhìn, phát hiện khô lâu, nguyền rùa kỳ, vô trận dung thành thủy thi thể, băng liệt mặt đất, còn có Lục Minh trên người toái quần áo, nhất thời quá sợ hãi. Chuyện gì xảy ra, trường lão cùng Lô lão mơ hồ có thể hiểu, có người tập kích Lục Minh, nhưng may là không có thành công, Lục Minh tên tiểu tử này bình yên vô sự. Lục Minh hơi hơi đem chuyện trải qua thuật lại, để cho hai lão trong cơn giận dữ. Nhất định là có nội gian. Góc truyện audio.com bán đứng, nếu không tuyệt đối sẽ không ai biết Lục Minh đến đây huyết oán thạch tu luyện một kiện sự này. Cho dù Vương Đồng bọn họ đối ngoại tuyên bố tin tức cũng nói là Lục Minh phải đi thần nông chiếc tu luyện. Là ai có lớn như vậy quyền lực có thể biết Lục Minh tới huyết oán núi đá thành tu hành, hơn nữa điều chế đến ba tên tuyệt đỉnh cao thủ tới vây giết đây. Thậm chí còn có Ấn Độ khổ hạnh tăng cùng Miêu Cương Vu Sư. Cái này nội gian nếu như không bắt được như vậy ám sát còn có thể tiếp tục, nhất là hiện tại toàn thế giới cũng làm cho Lục Minh giả thuyết kỹ thuật nhấc lên tin tức phong bạo. Phải không, rất lớn động tĩnh sao? Không có chuyện gì, ta ở trở về Hồng Kông phía trước nghĩ đi trước Thanh Suối thôn đi một chuyến. Lục Minh vừa nghe Hồng Kông chuyện cũng biết là Trầm Khinh Vũ bày mưu đặt kế để cho Vương Đồng bọn họ làm, nàng làm việc so với mình còn muốn sắc bén gấp trăm lần, hắn không cần lo lắng. Lục Minh khẽ mỉm cười, không có suy nghĩ nhiều, ngược lại cảm giác mình là lúc nào đem Thanh Suối động thủy tinh trụ trận mang đến ý thức của mình không gian. Đây chính là càng thêm khổng lồ vô cùng năng lượng a. Có những thứ kia hãn hải loại năng lượng, không biết ý thức của mình không gian lại sẽ mở rộng bao nhiêu đây. Lại sẽ có cái gì mới đích biến hóa đây. Lục Minh trong lòng vô cùng mong đợi, hôm nay canh một không có chuôn phao. VN Lạc không thể làm gì khác hơn là lưỡng chương hợp nhất thượng truyền rồi. Cách chương.